Hổ thẹn trong lòng Triệu Tường giờ khắc này đang bùng nổ, cô ngồi ở trên sofa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giang Mặc Thần thấy cô luôn cúi đầu, cũng không dám nhìn mình, không hỏi nhiều thêm, chỉ nói, trở về đi, chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra, sau này nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Triệu Tường gật gật đầu, cô đứng lên, nói câu thật xin lỗi, nhìn cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu trốn đi. Giang Mặc Thần nhìn bộ dáng co rúm lại của cô, nhịn không được chỉ điểm, Triệu Tường, vĩnh viễn đừng chủ động thử đi tìm những người mạnh hơn cô, đưa ra hợp tác tự cho là đúng, bởi vì cô vĩnh viễn không biết cô ở trong mắt bọn họ chỉ là một công cụ có thể lợi dụng, như một con dê rừng gầy yếu vô lực lúc làm việc, phải tính toán tình huống xấu nhất. Triệu Tường ngẩn ra một chút, không tự giác ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Mặc Thần, cô nhìn hắn, thật lâu sau mới gật gật đầu, cảm ơn. Cô nói, về đi, Triệu Tường xoay người rời đi. Rất lâu sau này, Triệu Tường vẫn luôn nhớ rõ câu nói ngày này Giang Mặc Thần nói với cô vẫn như cũ có dã tâm của mình, vẫn như cũ muốn đánh sâu vào nơi nhân khí tối cao, vẫn như cũ khát vọng có được tác phẩm tốt hơn, nhưng là cô trở nên cẩn thận quý trọng bản thân mình. Cô ở trong cái vòng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chìm nổi trong giới giải trí, gặp được qua rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện, cô thấy có người một bước sai từng bước sai, cô liều mạng lôi kéo, vẫn như cũ không ngăn được người nọ từ từ xa lầy. Cô vô cùng may mắn, lúc ấy lần đầu tiên cô đi nhầm đường lại gặp Giang Mặc Thần, cũng vô cùng may mắn lúc ấy người mình lựa chọn chính là Giang Mặc Thần. Hắn ở lúc mình nhất mê mang không biết đường đi, dãy dụa đi sai bước dùng lời nói lạnh nhạt nhất từ chối cô, rồi lại dùng ngữ khí ấm áp nhất đánh thức cô. Hắn là quý công tử kiêu căng nhất giới giải trí, lại cũng là người dẫn đường ôn nhu nhất trong cái vòng này. Cách chương.